Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113 lên lớp thay. Tưởng cái gì đâu, lăng thành cái dạng này. Lục Nhiên bị Phương Sâm thanh âm bừng tỉnh, hắn lấy lại tinh thần, rũ xuống mắt, nói: Không có gì, không có việc gì, chúng ta chạy nhanh đi thực đường. Bằng không đợi chút liền bài không thượng đổi. Phương Sâm nói, còn có ngươi buổi chiều không phải chỉ có 2 tiết khóa. Chúng ta đi chơi bóng đi. Lục Nhiên lại cự tuyệt, không được. Hắn nói, ta còn có chút sự, vậy được rồi. Phương Sâm thất vọng nói, Lục Nhiên giữa trưa nghỉ trưa khi. Lại cấp Kỷ Mân bát đi qua cái video, lần này Kỷ Mân một lát sau mới chuyển được. Đối diện nam nhân có chút ngoài ý muốn, hỏi, như thế nào hiện tại đánh cho ta? Xảy ra chuyện gì? Lục Nhiên mím môi, hắn hỏi, người thật không có gì sự gạt ta? Kỷ Mân bật cười, có thể có chuyện gì? Đừng lo lắng, lại qua một thời gian, ta liền có thể xuất viện. Lục Nhiên không nói chuyện, Kỷ Mân đã rời đi đã hơn 2 tháng, qua sau một lúc lâu. Hắn mới nói, ân, người hảo hảo nghỉ ngơi, cắt đứt Kỷ Mân video, Lục Nhiên buổi chiều đệ nhị tiết khóa còn không có thượng xong, di động thượng liền nhận được một cái xa lạ dãy số điện báo, Lục Nhiên đi học khi di động từ trước đến nay tĩnh âm, cũng không tiếp điện thoại, nhưng lần này, có lẽ là bởi vì trong lòng tồn điểm bất an. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bục giảng lão sư. Lấy cớ thượng WC, từ phòng học hàng phía sau lưu đi ra ngoài, tới rồi hành lang, Lục Nhiên chuyển được điện thoại. Uy, điện thoại một chỗ khác, truyền đến thế nhưng là một cái quen thuộc giọng nữ, Lục Nhiên đúng không? Là Kỷ Nguyệt thanh âm, nàng cười nhạo một tiếng, hỏi, Kỷ Mân có phải hay không gần nhất làm giải phẫu? Hiện tại hắn hẳn là mau xuất viện đi. Kỷ Nguyệt rốt cuộc là Kỷ gia người, xuất ngoại phía trước. Nàng biết Kỷ Mân ủy thác công ty đem chính mình tài sản để lại cho Lục Nhiên, lúc ấy chỉ là đối Kỷ Mân hành vi cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng xuất ngoại lúc sau. Thoáng một cân nhắc, liền đoán được Kỷ Mân tính toán, nàng có chút khí, cũng có chút bất đắc dĩ. Hảo a, hắn đây là vì ngươi, liên thủ thuật như vậy chuyện quan trọng đều gạt ta cái này thân cô, ngươi có việc sao? Không có việc gì ta treo, Lục Nhiên hiện tại cũng không tưởng cùng nàng nói chuyện, ngươi. Kỷ Nguyệt vẫn là có chút tức giận, nhưng lại không thể nề hà, cuối cùng nói, ngươi cũng không cần đối với ta như vậy nói chuyện. Kỷ Mân chính là đem sở hữu tài sản đều để lại cho ngươi. Còn ủy thác công ty, liền tính hắn đã chết ta cũng bắt ngươi không có biện pháp, Lục Nhiên sửng sốt, tiện đà thanh âm. Thực mau lạnh xuống dưới, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ? Được rồi, ta không có gì ác ý, nói không chừng ngày nào đó ta còn phải cầu đến ngươi trên đầu, Kỷ Nguyệt thở dài. Chỉ nói, chờ Kỷ Mân xuất viện, làm hắn cho ta gọi điện thoại đi. Kỷ Nguyệt điện thoại cắt đứt, Lục Nhiên nhéo di động trở lại phòng. Học, lão sư thượng xong rồi học kỳ này sở hữu chương trình học. Đang ở vì kế tiếp cuối kỳ khảo thí hoa trọng điểm, rõ ràng là rất quan trọng thời điểm, Lục Nhiên hạ. Nửa tiết khóa lại thượng đứng ngồi không yên, Kỷ Nguyệt lời nói là có ý tứ gì? Hắn hồi tưởng chính mình thượng quá tài chính môn tự chọn. Ủy thác công ty không phải xử lý di sản một loại phương thức sao? Kỷ Mân ra hỏa này, hạ khóa, Lục Nhiên thu hồi bị chính mình họa lung tung rối loạn sách giáo khoa. Cõng cặp sách liền ra bên ngoài chạy, mới vừa chạy ra khu dạy học. Liền nhìn đến nghênh diện mà đến Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt thật không đẹp, trong khoảng thời gian này. Thẩm thị ở kỹ thuật thượng có hạng nhất đột phá, nguyên bản cùng Lino ra thế lực ngang nhau, thậm chí bị Lino ra cưỡng chế một đầu thế cục xoay chuyển, Phương gia thái độ cũng rõ ràng có biến. hóa, như là lần cùng Thẩm thị nhằm vào kế tiếp SZ hạng mục tiến hành đàm phán này đối Thẩm gia tới nói là cái cực hảo tin tức. Thu được tin tức này sau, Thẩm gia tất cả mọi người tinh thần rung lên. Thẩm Hồng Nguyên tuy rằng bất mãn cái này hạng mục cuối cùng là Thẩm Tinh Ngộ bắt lấy, nhưng bởi vì tài chính thượng nguy cơ hơi hoãn, nhiều ít cũng cao hứng lên. Căn cứ cái gọi là thưởng phạt rõ ràng nguyên tắc, Thẩm Hồng Nguyên ngày hôm qua ở trên bàn cơm riêng khích lệ Thẩm Tinh Ngộ một hồi, tựa hồ tưởng cho thấy chính mình làm đại gia trưởng khoan dung. Thẩm Hồng Nguyên còn riêng hỏi Thẩm Tinh Ngộ một câu, hỏi hắn nghĩ muốn cái gì, tưởng thưởng. Lúc ấy Thẩm Tinh Nhiễm cũng ở trên bàn cơm, nhìn Thẩm Hồng Nguyên diễn xuất. Thẩm Tinh Nhiễm một bên cảm thấy có chút buồn cười, nhưng một bên lại cảm thấy đại gia tộc giống như liền nên như vậy, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm thực mau liền cười không nổi, bởi vì lúc này đây, Thẩm Tinh Ngộ cũng không có chối từ Thẩm Hồng Nguyên, tưởng thưởng, mà là trầm ngâm trong chốc lát. Thật sự đưa ra một cái yêu cầu. Hắn nói, ba, ta hy vọng chờ Lục Nhiên tốt nghiệp lúc sau, an bài hắn tiến vào Thẩm thị, từ cơ sở làm lên, sau đó từng bước tiến vào quản lý tầng. Thẩm Tinh Ngộ câu này nói ra tới, Thẩm Hồng Nguyên cái gì phản ứng, Thẩm Tinh Nhiễm còn không có chú ý tới, nhưng hắn chính mình sắc mặt còn lại là tức khắc cương lên, làm Lục Nhiên tiến vào Thẩm thị. Vui đùa cái gì vậy, Lục Nhiên một cái học thú y tiến cái gì quản lý tầng. Lại nói, từ cơ sở từng bước tiến vào quản lý tầng lộ tuyến, rõ ràng là Thẩm Hồng Nguyên đáp ứng hắn, Thẩm Tinh Trác muốn vào Thẩm thị phân một ly canh. Hắn đều không muốn, an bài Lục Nhiên là có ý tứ gì, lúc ấy Thẩm Hồng Nguyên thái độ cũng phi thường kém, rõ ràng lập tức nổi lên hỏa khí. Lại bởi vì chính mình vừa mới lời nói, mạnh mẽ đè ép đi xuống, chỉ nói chuyện này yêu cầu lại thương lượng, nhưng Thẩm Tinh Ngộ lại nói, làm Lục Nhiên tiến vào Thẩm thị, đây là đối Thẩm thị tốt nhất quyết định. Thẩm Tinh Ngộ nói ra những lời này sau, Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt lập tức liền thay đổi, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn đến Lục Nhiên, lập tức đổ qua đi, hắn cười lạnh nói, ta như thế nào không thấy ra tới ngươi như vậy có năng lực. Rời đi Thẩm gia đã lâu như vậy, thế nhưng còn có thể dẫn tới đại ca vì ngươi nói chuyện. Lục Nhiên, ta nói cho ngươi, ta, Thẩm Tinh Nhiễm nói còn chưa nói xong, bang, một tiếng. Lục Nhiên giơ tay liền cho hắn một cái tát, lăn, Lục Nhiên thanh âm thực lãnh, đè nặng cổ nồng đậm bực bội. Ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, đánh xong Lục Nhiên nhấc chân liền đi, lưu lại chung quanh trợn mắt há hốc mồm đồng học. Lục Nhiên ra khu dạy học, liền hướng cách vách y học viện chạy. Trên đường, hắn lấy ra di động, bỏ thêm vài cái lên lớp thay đàn, mỗi cái trong đàn đều đã phát một cái. Có hay không yêu cầu đi Tân Thành Tư Lập Bệnh viện Đông khu kiến tập? Tới rồi y học viện, Lục Nhiên từng cái phòng học đi tìm đi, tìm mỗi cái chuyên nghiệp đồng học đều phải một phần kiến tập thời khóa biểu. Y học viện kiến tập khóa, đại bộ phận là đi bổn thị tới gần bệnh viện công lập. Tư lập bệnh viện rất ít thấy, Lục Nhiên phiên biến sở hữu thời khóa biểu. Mới ở một cái đặc thù chuyên nghiệp thời khóa biểu nhìn đến Tân Thành Tư Lập Bệnh viện Đông khu mấy chữ này, hắn lại bỏ thêm cái này chuyên nghiệp group chat, sửa lại lên lớp thay đàn nickname, liên tiếp bỏ thêm vài cái lung tung rối loạn đàn, lại từ chối một ít người. Lục Nhiên rốt cuộc ở buổi tối chờ tới rồi một cái Tân Thành Tư Lập Bệnh viện kiến tập ủy thác. Ngày hôm sau, Lục Nhiên kiều hai tiết khóa, cùng vị kia y học viện đồng học ước ở thư viện ngoại gặp mặt. Yêu cầu lên lớp thay chính là cái nam sinh, mang theo mắt kính, nhìn thực văn nhã. Hắn hẳn là lần đầu tiên làm tìm người lên lớp thay loại sự tình này. Từ phó ước bắt đầu liền lén lút cùng làm tặc dường như, nhìn thấy Lục Nhiên, hắn do dự nói, ta hôm nay bạn gái ăn sinh nhật, cho nên đi không được, cho chính mình tên họ. Học Hào, học sinh tạp sau, người này lại do dự mà nhìn về phía Lục Nhiên, nói, y học sinh khóa rất khó đại, tuy rằng là kiến tập, nhưng có lão sư sẽ vấn đề đề, vạn nhất đã hỏi tới. Lục Nhiên thay vị đồng học này áo blau trắng, chiều hắn so cái ok thủ thế, nói, cơ sở vấn đề ta hẳn là không thành vấn đề, nga nga. Đồng học ngươi cái gì chuyên nghiệp? Nam sinh hỏi, Lục Nhiên, thú y, nam sinh, ngoặc kép, ngạch, tuy rằng nhưng là, cơ sở khóa giống như đích xác rất tiếp cận, nam sinh nghĩ nghĩ lại dặn dò nói. Tân Thành Đông Khô bên kia quản tương đối nghiêm, người nhớ rõ cùng hảo đội ngũ, Lục Nhiên không ứng. Chỉ nói, ta sẽ giúp người tốt nhất khóa, nói xong rồi này đó. Nam sinh mới hỏi, người đại một tiết khóa thu bao nhiêu tiền, Lục Nhiên ném cho hắn ba chữ. Không cần tiền, bên này đi gặp tập giáo xe cũng tới, Lục Nhiên đi theo mặt khác đồng học cùng nhau. Thượng giáo xe, ở trên xe, hắn mở ra di động bản đồ, nhìn giáo xe lộ tuyến đích xác ở hướng tới Tân Thành Tư Lập Bệnh Viện Đông. Khu đi tới, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chờ giáo xe tới rồi địa phương, bên này quản lý đích xác thực nghiêm. Khác, xác định là giáo xe mới cho đi, xuống xe khi còn cần cầm học sinh tạp từng cái đánh tạp, chờ xuống xe lúc sau. Học sinh cũng không thể tự do hoạt động, mà là từ lão sư mang đội đi riêng kiến tập phòng học, lần này tiến vào địa phương. Cùng Lục Nhiên lần trước đưa Kỷ Mân thời điểm tiến không phải một cái môn, Lục Nhiên vừa đi một bên đánh giá, ở trong đầu tự hỏi lộ tuyến, kế tiếp đó là dài đến 2 cái giờ kiến tập khóa, Lục Nhiên cúi đầu đi. Theo đội ngũ mặt sau đi tới, đi đến một bức tường vách tường trước, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bởi vì là tư lập bệnh viện. Này bức tường thượng, treo chính là bao năm qua bệnh viện giúp đỡ người ảnh chụp, Lục Nhiên vừa nhấc đầu liền tìm được rồi. Kỷ Mân, hắn tiếp tục dọc theo hành lang hướng trong đi. Đi đến một khác bức ảnh trước, ngẩn người, ảnh chụp là cái có điểm quen mắt lão nhân. Khuôn mặt nghiêm túc, Lục Nhiên nhìn trong chốc lát, mới thong thả nhớ tới, này hình như là Thẩm lão gia tử, nhưng Lục Nhiên ánh mắt cũng không có nhiều. Dừng lại, thực mau cùng đội ngũ vào một cái khác phòng học, chờ thượng xong kiến tập khóa. Chuẩn bị trở về thời điểm, lại đi ngang qua một cái hành lang, cái này hành lang dán chính là các phòng bác sĩ bối cảnh giới thiệu. Lục Nhiên thực mau ở bên trong gặp được bác sĩ Khải Mễ Lạc, phía trước mang đội lão sư ở gọi người, Lục Nhiên nhanh chóng đem bác sĩ Khải Mễ Lạc văn phòng nhớ kỹ. Bước nhanh đuổi kịp đội ngũ, tiến vào thời điểm si tra thực nghiêm khắc, chờ đi ra ngoài thời điểm liền rộng thùng thình rất nhiều, mang đội lão sư đem bọn họ đưa đến giáo xe bên liền đi rồi, Lục Nhiên tả hữu nhìn xem. Đem học sinh tạp cùng áo blau trắng đều từ cửa sổ xe giao cho một cái đồng học, làm hắn hỗ trợ mang về. Kia đồng học có điểm nghi hoặc hỏi, ngươi không trở về trường học sao? Nhà ta ở phụ cận, liền không ngồi giáo xe. Lục Nhiên bịa đặt lung tung, người nọ nghe xong lập tức lộ ra hâm mộ biểu tình. Lục Nhiên nhìn giáo xe ra viện khu đại môn, chính mình xoay người chạy tiến vừa mới phòng khám bệnh lâu, hắn dọc theo tầng lầu. Tìm được rồi bác sĩ Khải Mễ Lạc văn phòng, hiện tại là buổi chiều tan tầm thời gian, Lục Nhiên nhìn. Đến cửa văn phòng không quan, trực tiếp đẩy cửa đi vào, bên trong Khải Mễ Lạc đang ở ăn cơm hộp, nghe được có người tiến vào. Theo bản năng ngẩng đầu nói, lập tức liền hào. Ngẩng đầu nhìn đến Lục Nhiên, hắn sửng sốt một chút, ngạch, Kỷ Mân ra tiểu bằng hữu, ngươi như thế nào tới này? Bác sĩ Khải Mễ Lạc hỏi, nơi này cũng không phải là tùy tiện vào, nga. Kiến tập, Lục Nhiên thanh âm lạnh như băng, bác sĩ Khải Mễ lạc hồ loát một chút chính mình thưa. Thớt tóc, gật đầu nói, Nga đối, ngươi là y đại, nói một nửa, hắn đột nhiên tạp trụ, biểu tình trở nên một lời khó nói hết, nếu ta nhớ không lầm, ngươi không phải thú y chuyên nghiệp sao? Lục Nhiên không giải thích, hắn nhìn chằm chằm bác sĩ Khải Mễ lạc hỏi, Kỷ Mân giải phẫu không phải phong bế sao? Ngươi vì cái gì có thể ra tới? Tiểu hài tử tuổi không lớn, thanh âm lãnh đến muốn mệnh, bác sĩ Khải Mễ lạc giờ khóc giờ cười giải thích. Bởi vì giải phẫu đã kết thúc à, hiện tại là khang phục bác sĩ ở phụ trách, Nga, nghe vậy Lục Nhiên thanh âm lạnh hơn. Ngươi đều có thể ra tới, vì cái gì ta không thể đi gặp hắn, Khải Mễ lạc. Ngoặc kép, này ngữ khí như thế nào nghe như thế nào không ổn, Kỷ Mân ở đâu đống lâu? Cái nào phòng bệnh? Lục Nhiên đè nặng thanh âm hỏi, Khải Mễ lạc lập tức lắc đầu. Không không không, ta thiêm quá bảo mật hiệp nghị ngạch. Liền ta cũng bảo, Lục Nhiên nhíu mày, Khải Mễ lạc tâm nói. Ai biết ngươi cùng Kỷ Mân đang làm cái gì? Ngươi một hai phải thấy hắn làm gì? Hắn hiện tại hào hào, lại không có gì sự. Bác sĩ Khải Mễ lạc thở dài, Lục Nhiên nhấp môi không nói chuyện. Hiện tại ai nói với hắn Kỷ Mân? Không có việc gì, hắn đều không tin, liền Kỷ Mân bản thân đều không được, trừ phi làm hắn tận mắt nhìn thấy Kỷ Mân hào. Hào tồn tại, nói cho ta hắn ở đâu? Ngươi đừng ép ta, ta chỉnh người thủ đoạn rất nhiều. 15. Gạch dưới, Lục Nhiên nói, thiếu niên tuy rằng nói uy hiếp người nói, nhưng lại mạc danh làm người có điểm đau lòng. Bác sĩ Khải Mễ lạc cười lắc đầu, hắn nghĩ đến giải phẫu trước cảm kích đồng ý thư đều là Lục Nhiên bồi Kỷ Mân thiêm. Nói cho Lục Nhiên hẳn là không có gì, ba hào lâu. 217 phòng bệnh, bác sĩ Khải Mễ lạc mới vừa nói ra, liền thấy trước mặt thiếu niên xoay người chạy đi ra ngoài, ai ai ai. Hắn không cho ngươi thầy nói, ngươi đã biết cũng vào không được a. Khải Mễ lạc hô to một tiếng, nhưng Lục Nhiên đã chạy xa. 217 trong phòng bệnh, khang phục bác sĩ đang ở kiểm tra Kỷ Mân đùi phải, chỉ thấy Kỷ Mân đùi phải ống quần cuốn lên. Toàn bộ đùi phải thượng còn mang theo chi cụ, đùi phải chi cụ khi nào có thể hủy đi? Kỷ Mân cau mày hỏi, bác sĩ thở dài, nói, đây là ngày hôm nay hỏi lần thứ ba. Kỷ Mân cau mày không nói chuyện, hiện tại thời tiết chuyển nhiệt. Trên người hắn ăn mặc ngắn tay, khuỷu tay thượng mang theo chút vết bầm, nhìn đến này đó té bị thương dấu vết. Bác sĩ sọ não từng đợt phát đau, hắn tận tình khuyên bảo nói, ngài có thể không cần cứ thế cấp phục kiện sao? Chân trái chi cụ đã hủy đi, vì cái gì không thể phục kiện? Kỷ Mân hỏi lại, bác sĩ nặng nề mà thở dài. Ngài tiểu tâm chút, ngài đã ngắn hạn nội tiến hành rồi hai lần cao nguy giải phẫu. Vạn nhất xảy ra chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ còn phải tiến hành lần thứ ba? Chờ bác sĩ sau khi đi. Kỷ Mân dựa vào lưng ghế thở dài, hắn phẫu thuật đương nhiên không giống nói cho Lục Nhiên thuận lợi vậy, lần đầu tiên từ phòng giải phẫu ra tới sau, phát hiện đùi phải thần kinh ăn khớp thất bại, Kỷ Mân nhanh chóng quyết định lựa chọn lần thứ hai giải phẫu, hai lần thời gian dài toàn ma. Cho hắn khung máy móc mang đến thương tổn rất lớn, lần thứ hai giải phẫu sau, Kỷ Mân ước chừng hôn mê 3 ngày mới tỉnh lại, giải phẫu sau thời gian dài nằm trên giường tĩnh dưỡng. Làm hắn thân thể cơ bắp sói mòn không ít, phục kiện lên cũng càng vì gian nan, trường bác sĩ mau bị ngài cấp bức điên rồi. Trần quản gia nói, Kỷ Mân chưa nói cái gì, chỉ nói, đã mau 3 tháng, Trần quản gia lắc đầu cười cười. Ngài nếu là sốt ruột, hiện tại lại không phải không thể cùng Lục Nhiên thiếu gia gặp mặt, còn có. Ngài trải qua này đó nguy hiểm, vì cái gì muốn gạt hắn? Kỷ Mân trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, hiện tại không phải cuối kỳ. Hắn đã biết, không chừng sẽ lo lắng thành cái dạng gì, Kỷ Mân mãi cho đến bây giờ. Đều nhớ rõ hắn tới bệnh viện trước một đêm, Lục Nhiên cái loại này bất an bộ dáng, ngay lúc đó Kỷ Mân liền ẩn ẩn hối hận chính mình nói cho Lục Nhiên giải phẫu sự, nếu có khả năng. Kỷ Mân hy vọng Lục Nhiên cả đời đều không cần trải qua loại này lo lắng, huống hồ. Ta tưởng đứng đi gặp hắn, ta xem, tiên sinh ngài lần này là suy nghĩ cái hôn chiêu. Trần quản gia nói, Kỷ Mân nghĩ vậy vài lần liên. Hệ Lục Nhiên tình hình, cũng mặc mặc, hắn gần nhất là có chút, nói, Kỷ Mân nghiêng đầu nhìn mắt cửa sổ, lại quay lại tới, đột nhiên. Hắn sửng sốt một chút, lại nhanh chóng quay đầu nhìn về phía một bên nửa khai cửa sổ, liền thấy một hình bóng quen thuộc. Chân dẫm lên bệ cửa sổ, tay bắt lấy lầu hai phòng trộm cửa sổ, chính nhìn chằm chằm hắn xem. Hết chương.